Hệ thống huyết tộc, chương 229, quét tìm điểm, góc truyện audio.com. Hiện tại, các học viên năm nhất đang tuân thủ thời gian của họ bên trong căn tin. Mỗi người trong số họ đều ngồi theo nhóm của mình phân theo từng lớp học. Trong khi đó, các giáo viên chủ nhiệm tương ứng của họ đang đứng ở cuối bàn dài. Trong chuyến thám hiểm này, mỗi giáo viên sẽ đi cùng nhóm 50 học viên của họ. Hai trong số các vị tướng, Fay và Leo, sẽ phụ trách cuộc thám hiểm. Chỉ có điều, họ sẽ đi trước cả nhóm một chút. Ngay sau đó, từng lớp được gọi lần lượt vào phòng chứa cổng điện tử. Cuối cùng, lớp của Leo đã được gọi. Vì vậy tất cả học viên thuộc nhóm đó bắt đầu chuẩn bị mọi thứ của họ trước khi đi qua cổng điện tử. Đứng ở phía trước là Đeo. Cánh cổng phát sáng với ánh sáng màu cam dùng để chiếu sáng hình bóng của thầy ấy. Mặc dù, lần này, Đeo trông khác hẳn so với ngày thường. Thông thường, khi dạy một lớp, thầy ấy sẽ mặc đồng phục tiêu chuẩn của giáo viên. Lần này hầu như không thể nhìn thấy bộ đồng phục bên dưới bộ quần áo quái thú mà Đeo đã mặc. Vấn đề là, bộ giáp mà Đeo đang mặc trông không giống một bộ đồ quái thú chút nào và trông giống một bộ trang phục pháp sư hơn. Từ đầu đến chân, có vẻ như thầy ấy đang mặc áo choàng. Nhưng nếu kiểm tra kỹ hơn, có thể thấy một số phụ kiện nhất định xung quanh cổ tay và chân của thầy ấy. Hơn nữa, thay vì một vũ khí, một chiếc khiên được gắn trên y lưng thầy ấy. Trước khi phát biểu trước các học viên, Đeo quyết định khảo sát cả nhóm. Thầy ấy có thể cảm thấy mồ hôi đang chảy trên y trán mình. Nghĩ, mình không thể tin rằng trường học thực sự đang làm điều này. Tại sao giáo viên chủ nhiệm chúng ta lại phải song hành cùng các em? Những đứa trẻ này thậm chí không biết điều gì có thể xảy ra ở đầu bên kia. Nếu họ làm vậy, họ cũng sẽ lo lắng như mình. Tất cả những suy nghĩ sợ hãi này đang chạy qua đầu Đeo. Trong quá khứ, thầy ấy đã thực hiện một cuộc thám hiểm cổng qua màu cam. Do đó, thầy ấy nhận thức được rằng kết quả của cuộc thám hiểm có thể trở nên tồi tệ hơn. Nó giống như việc lật một đồng xu. Ở một số nơi, đó sẽ là một cuộc đi dạo trong công viên trong khi những lần khác. Cảm giác như họ đã bị đưa xuống địa ngục. Vì sợ bị đưa vào cổng một lần nữa, thầy ấy quyết định trở thành giáo viên. Nhưng có vẻ như số phận đang đùa giỡn với thầy ấy. Mọi nhóm có mặt vui lòng giơ thiết bị quét màu cam lên. Đeo nói, giọng nói của thầy ấy vang lên trong đại sảnh. Khi Đeo hỏi, đại diện của mỗi nhóm tự trình bày. Đối với nhóm của Queen, đó là Peter. Một lần nữa, cậu ta lại phụ trách việc mang đồ của cả nhóm và bao gồm cả máy quét. Sự khác biệt duy nhất lần này là Peter thực sự đã tình nguyện giúp đỡ chủ nhân của mình. Nó cũng có lý, vì Peter khá cứng cáp và có rất nhiều sức mạnh. Lợi thế của cậu ta là sức chịu đựng không giới hạn. Vì vậy cậu ta sẽ không dễ dàng kiệt sức khi mang vác vật nặng. Bây giờ tôi sẽ giải thích và chỉ cho các bạn cách hoạt động của máy quét. Tôi sẽ chỉ giải thích một lần. Vì vậy hãy lắng nghe. Đeo vừa nói vừa giơ máy quét lên cho mọi người xem. Máy quét sử dụng khá đơn giản. Bạn chỉ cần trỏ nó vào một đối tượng. Bạn có thể thấy rằng trên y màn hình, bạn có thể chọn khu vực hoặc mục bạn muốn quét. Sau đó, khi bạn xác nhận, máy quét sẽ làm phần còn lại cho bạn. Đơn giản, phải không? Vì vậy, hãy nhớ, đừng làm nó rối tung lên. Đeo nói với một giọng hơi khó chịu. Một học viên duy nhất giơ tay. Nhưng Đeo quyết định hoàn toàn phớt lờ khi tiếp tục giải thích. Máy quét có thể được sử dụng để quét hầu hết mọi thứ. Tòa nhà, quái thú, thực vật, nước. V.V. Nó sẽ cố gắng hết sức để chia nhỏ thông tin đã nhận và hiển thị trên y màn hình cho bạn. Mặc dù, điều này không phải là mục tiêu của cuộc thám hiểm. Đeo ngừng phát biểu, thở dài một hơi trước khi tiếp tục. Sự cáu kỉnh đã bắt đầu hạ gục thầy ấy. Những gì học viên cần làm là tìm kiếm những thứ trên y hành tinh chưa từng được quét trước đây, và điều này bao gồm cả quái vật. Trong đội của bạn, mỗi đối tượng mới được quét sẽ cho bạn điểm. Nếu đội khác hoặc mục đã được quét trước đó, bạn sẽ không nhận được điểm nào. Bây giờ là phần quan trọng nhất và rất quan trọng. Có khá nhiều phạm vi chê y những máy quét này. Trước khi tham gia chiến đấu, nó sẽ quét mọi con quái vật trong tầm nhìn của bạn. Điều hữu ích nhất về những máy quét này là, ngay cả khi chúng có chưa bao giờ nhìn thấy một con thú trước đây, nó sẽ có thể cho bạn biết con thú đang ở cấp độ nào. Sau khi giải thích xong với các máy quét, Dell tiếp tục cho họ biết chuyến thám hiểm sẽ hoạt động như thế nào giữa các lớp. Mỗi lớp, cùng với giáo viên chủ nhiệm, sẽ được cử đi ở một khu vực nhất định. Khi họ đến không gian được chỉ định, cả lớp sẽ ở lại đó một lúc, cho phép từng học viên quét toàn bộ khu vực. Nếu họ gặp phải một con thú có cấp bậc cao hơn trung cấp, họ nên lùi lại và báo cho giáo viên ngay lập tức. Giáo viên chủ nhiệm sau đó sẽ thông báo cho các tướng lĩnh. Họ sẽ đến hỗ trợ họ càng sớm càng tốt. Tổng cộng, có 10 lớp học, do đó, Fay và Leo sẽ ở lại trung tâm của các lớp học này. Vì vậy họ có thể đáp ứng từng lời kêu gọi về sự khó khăn nhanh nhất có thể. Ngay sau khi bài giảng của Dell kết thúc, các nhóm bắt đầu chuẩn bị những bước cuối cùng. Trong khi Quinn đang quan sát xung quanh, cậu nhận thấy rằng Logan đã mày mò với máy quét. Không nghi ngờ gì nữa, họ đang thực hiện các điều chỉnh trong hệ thống của máy quét. Sẽ không ngạc nhiên với Quinn nếu Logan có thể thay đổi chỉ số để giúp đội của cậu ấy có được điểm số cao nhất. Đột nhiên, cậu cảm thấy một cái chạm nhẹ vào vai mình, làm gián đoạn sự quan sát của cậu. Này, cậu có cần một trong những thứ này nếu chúng ta đi ra ngoài không? Fex vừa nói vừa vẫy một vật thể lạ trước mặt Quinn. Nó trông giống như một chiếc bình được làm từ kim loại bạc. Điểm khác biệt duy nhất là, chê y mặt ngoài của bình có một chiếc đầu lâu có hai chiếc răng nanh sắc nhọn ở hàm chê y. Đó chắc chắn là một thiết kế kỳ lạ. Nhìn kỹ lại, Quinn nhận ra rằng thiết kế hoàn toàn giống với thiết kế trong cuốn sách. Thứ đã ban cho cậu sức mạnh của mình. Cái gì vậy? Quinn hỏi mà không thực sự suy nghĩ về những gì cậu ta vừa nói. Cậu không chắc liệu đây có phải là kiến thức phổ biến giữa các ma cà rồng hay không? Đây là một chiếc bình đặc biệt cho phép chúng tôi chứa máu bên trong. Nếu cậu sử dụng một chiếc bình bình thường, máu sẽ hư hỏng trong vài ngày. Tuy nhiên, chiếc bình này được sử dụng đặc biệt cho ma cà rồng để giữ cho máu tươi. Chừng nào máu vẫn còn bên trong bình. Nhân tiện, mỗi ma cà rồng đều được tặng một cái. Fex giải thích, nếu cậu đang đi đến một hành tinh khác với những con quái thú là cư dân chính trên y hành tinh, thì tốt nhất cậu nên mang theo một trong số cái này. Chúng ta sẽ đi trong một tuần và tôi không muốn biến thành một Bloodsucker. Sau khi nghe những lời đó, một ký ức cụ thể hiện về trong tâm trí Quinn. Nó liên quan đến thời điểm cậu biến thành một Bloodsucker. Fex dường như không dựa vào máu nhiều như Quinn. Có lẽ, đó là bởi vì cậu ta đã tiến gần hơn đến sự tiến hóa tiếp theo. Nhưng đối với Quinn, nếu không nhận được máu trong vòng 2 ngày, cậu sẽ biến thành một Bloodsucker. Rất may, giờ đây Quinn đã có Blood Bank. Điều đó, theo một cách nào đó, hoạt động giống như cái bình. Tuy nhiên, ngay cả lần trước, Quinn đã sử dụng hết Blood Bank của mình trong một cuộc chiến và cuối cùng, cậu đã gần như chết vì đói khát. Trong dịp này, đã có những người khác để dựa vào. Mặc dù không có khả năng nhóm của họ sẽ bị tách ra lần nữa, nhưng vẫn luôn có khả năng này. Nhưng nếu ma cà rồng được yêu cầu mang theo một chiếc bình như vậy, thì Blood Bank có phải là một kỹ năng độc nhất trong hệ thống? Một kỹ năng mà các ma cà rồng khác không có. Nó đã cứu cậu rất nhiều lần trong quá khứ. Nếu Quinn có thể, cậu chắc chắn cố gắng lên cấp nhanh nhất có thể, nhưng sau nhiều trận chiến, Nó vẫn chưa thành công. Vì vậy, cậu có một số hàng dự trữ trong đây. Quinn hỏi khi cậu nhìn vào bình. Tất nhiên, đó là lý do tại sao tôi đến. Nếu cậu không có chiếc nhẫn nhập môn, tôi không nghĩ rằng cậu sẽ có cái bình như thế này. Fex sau đó lôi ra một chiếc bình có kiểu dáng tương tự từ bên trong áo sơ mi của mình và đưa nó thẳng cho Quinn. Sau một thời gian gắn bó với Fex, Quinn thực sự không thể nói rằng cậu ta là một kẻ xấu và dường như cậu ta đang ngày càng phát triển quan hệ với cậu. Có lẽ trong chuyến đi này, cuối cùng mình cũng có thể hỏi về sức mạnh bóng tối của cậu ấy. Fex nghĩ, nhưng vì một lý do nào đó, trong khi suy ngẫm về vấn đề, cậu ta cảm thấy cắn rứt lương tâm và thực sự không biết tại sao lại như vậy. Cuối cùng, Đeo đã bắt đầu gọi từng nhóm vào cổng. Như thường lệ, mỗi thành viên phải nắm lấy vai nhau khi họ đi qua cổng. Nhóm của Quinn được gọi lên và Warden đóng vai trò đi trước. Tôi sẽ đi sau chàng trai nóng bỏng này. Sia khăng khăng khi nắm lấy vai Warden. Phía sau cô là Layla. Sau đó là Quinn, Fex và Peter ở phía sau. Nhóm đã tiến thêm một bước khi họ chuẩn bị cho những gì sắp xảy ra trong cuộc thám hiểm cổng cam của họ. Để có thể đọc và nghe audio các chương mới nhanh nhất, bạn đọc vui lòng truy cập trang chủ của nhóm Uri Workshop. Cảm ơn mọi người nhé. Group Uri Workshop, Blogspot, BR, GT, nghe audio truyện tải, Uri Workshop 21, Link, BR. GT, cách chương.